Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 190 nghe không hiểu. Tiếp theo điên cổ phát tác thời gian, là 27 giờ lúc sau. Vừa rồi nghiêm trác cấp Trương Nghiên tính toán qua thời gian. Chỉ cần một đường thuận lợi, Trương Nghiên chỉ cần 6 tiếng đồng hồ thời gian là có thể tới gió mát thị. Đến lúc đó cùng Lương Tiêu hội hợp, nàng điên cổ tự nhiên có thể dựa Lương Tiêu trị liệu năng lực hơi chút khống chế được một ít. Đương nhiên, liền tính dựa theo kém cỏi nhất tình huống tới xem, Trương Nghiên chỉ cần không chủ động cùng người phát sinh tranh đấu. Không lạc đường, 27 giờ như thế nào cũng đủ dùng. Trương Nghiên tận lực đem chính mình giấu ở trong bóng tối. Mở ra mắt kép, một đường hướng tây bay nhanh. Bay hơn 10 phút sau, Trương Nghiên đi tới lúc trước bọn họ đã từng thuận tay cứu vớt qua cái kia trấn nhỏ. Này trấn nhỏ vốn dĩ hẳn là đã không có nửa cái nhân tài đối. Hiện tại, lại quỷ dị sáng lên mấy cái ánh đèn. Trương Nghiên chỉ nhìn lướt qua, hơi làm cảnh giác, cũng không có bởi vậy thả chậm tốc độ. Rốt cuộc nàng thời gian hữu hạn, không rảnh lãng phí ở loại địa phương này. Nàng thời gian quý giá không muốn lãng phí, trên mặt đất người cũng không giống như vậy tưởng. Đường Trương Nghiên bay đến trấn nhỏ chính trên không. Bỗng nhiên, nàng một cái giật mình, cảm nhận được có người ở dùng tinh thần lực thử chính mình. Trương Nghiên lo lắng đối phương dùng tinh thần lực công kích chính mình. Nhanh hơn tốc độ, tính toán lao ra đối phương tinh thần lực sát thương phạm vi. Bất quá, đối phương cũng không có muốn công kích nàng ý tứ. Một cái dễ nghe ôn hòa nữ nhân thanh âm truyền vào Trương Nghiên trong đầu. "A, không cần hiểu lầm, có thể chiếm dụng ngươi vài phút thời gian sao? Chúng ta muốn hỏi một chút Hoa Cửu thị tình huống." Trương Nghiên vẫn là không chậm lại một tia tốc độ. Bất quá nếu đối phương thái độ cũng không tệ lắm, nàng cũng liền hảo tâm nhắc nhở một câu. Đừng đi Hoa Cửu thị, nguy hiểm mà đi. Mắt thấy Trương Nghiên lập tức liền bay ra trấn nhỏ phạm vi. Cái kia ôn hòa nữ nhân thanh âm lại lần nữa vang lên. Trương Nghiên, ta nhận thức ngươi, ngươi, có hứng thú gia nhập chúng ta đội ngũ sao? Chúng ta vừa vặn thiếu ngươi loại này phi hành loại dị năng giả, lần này hỏi chuyện. Trương Nghiên không có hứng thú trả lời, trực tiếp làm lơ, nhận thức nàng người không có 1000 cũng có 800. Một câu ta nhận thức ngươi, liền muốn lợi dụng nàng. Môn đều không có, vốn tưởng rằng loại này làm lơ cung cấp với huyền cự. Không nghĩ tới, đối phương so Trương Nghiên tưởng càng thêm không thuận theo không buông tha. Liền ở Trương Nghiên bay đến tinh thần lực dị năng giả vô pháp ảnh hưởng vị trí khi. Trương Nghiên nhìn đến chính mình phía trước có một cái phi hành hệ dị năng giả ngăn cản nàng đường. Đi, trước mắt dị năng giả là cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Tóc ngắn, khí chất cùng trang điểm thiên trung tính, ăn mặc thật dày màu trắng miên phục, phía sau khởi động một đống hoa lệ lục khổng tước cánh. Nữ nhân đánh giá Trương Nghiên liếc mắt một cái, nhìn đến trên người nàng hơi mỏng chiến đấu phục, nàng có vẻ có chút kinh ngạc. Ác ma, ra tiếng đồng thời, nữ nhân sau thắt lưng nhiều một phiến tước bình, cũng không trách nàng phản ứng kịch liệt, rốt cuộc nàng cho rằng Trương Nghiên là luân hồi giả mới dám một mình tiến đến mượn sức. Mà nếu Trương Nghiên là ác ma, nàng một người liền rất khó đánh thắng được, cần thiết lấy được trước tay ưu thế. Tước bình như cây quạt trải ra mở ra, lông đùi phía cuối những cái đó đôi mắt trạng hoa văn nhẹ nhàng run rẩy. Mỗi một con đôi mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nghiên hai tròng mắt. Ở này đó, đôi mắt nhìn chăm chú dưới, Trương Nghiên cảm thấy trước mắt thế giới có chút vặn vẹo. Đối phương dị năng hẳn là có thể chế tạo ảo giác. Trương Nghiên nhanh chóng đem chính mình nhẫn không gian cắt hồi tấm các trạng thái. Hướng về nữ nhân run lên, ta không phải ác ma, là luân hồi giả. Thấy Trương Nghiên là luân hồi giả, đã chuẩn bị tốt vũ sát nữ luân hồi giả hơi chút thả lòng chút. Cánh thượng những cái đó căn căn tạc khởi lông chim chậm rãi vuốt phẳng. Khổng tước dị năng nữ nhân lẳng lặng nhìn Trương Nghiên, không đầu không đuôi hỏi một câu. Ngươi ở trong thế giới hiện thực, có hay không thể hội quá nam quyền xã hội mang đến khuất nhục cùng kỳ thị. Trương Nghiên vẻ mặt mạc danh, ngoặc kép, nghe không hiểu, nữ nhân cười lạnh một chút, kiên nhẫn cấp Trương Nghiên giải thích, chúng ta trong đội tinh thần hệ dị năng giả nhận thức ngươi. Nghe nói ngươi ở thượng một cái trong thế giới biểu hiện phi thường lợi hại. Ta phi thường tưởng mượn sức ngươi gia nhập chúng ta đội ngũ. Nói đơn giản, chúng ta chi đội ngũ này chính là vì đối kháng nam nhân mà sinh. Chúng ta trong đội ngũ sở hữu nữ tính dị năng giả đều là thập phần ưu tú. Mỗi người năng lực chiến đấu, chỉ số thông minh, thân thể tố chất, đều không thua cấp nam nhân. Ta chính là muốn cho đám kia bị nam quyền xã hội nuông chiều từ bé nam nhân minh bạch. Nữ nhân cũng là không thua cho bọn hắn, nói. Khổng tước dị năng giả xoa nhẹ một chút chính mình tóc ngắn. Cố ý dùng khàn khàn thô giọng nói nói. Chúng ta trong đội sở hữu nữ nhân đều là tóc ngắn. Ta cảm thấy những cái đó còn ở luân hồi thế giới lưu tóc dài nữ nhân đều không quá bình thường. Tóc dài rõ ràng chính là rất mệt chuế ngoạn ý nhi. Cho nên ta thực thưởng thức ngươi. Đối nữ nhân tới nói. Cùng nam nhân chi gian chênh lệch lớn nhất địa phương kỳ thật chính là thời gian hành kinh. Chúng ta nơi này có đủ lượng thuốc tránh thai. Chỉ cần mỗi ngày đúng hạn ăn một mảnh nhỏ, chúng ta liền vĩnh viễn sẽ không tới kinh nguyệt. Chúng ta đã giúp rất nhiều nữ nhân giết hãm hại các nàng cha nam. Ngươi không cảm thấy như vậy tranh thủ nữ quyền sinh hoạt rất có ý nghĩa sao? Này đó ở trong thế giới hiện thực, là làm không được, vẫn là nghe không hiểu. Ngươi nói quá cao thâm, ngươi đội ngũ không thích hợp ta. Trương Nghiên vẻ mặt lạnh nhạt giả ngu. Nàng đương nhiên nghe hiểu, bất quá, nàng không có thời gian cấp trước mắt người lãng phí. Tuy rằng nàng đã từng có một ít cùng nam nhân có quan hệ không tốt lắm trải qua. Trực tiếp làm cho nàng hiện tại trung tính hóa phong cách. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy, trước mắt nữ nhân ý tưởng có điểm vặn vẹo, tưởng chứng minh chính mình so nam nhân cường, liền một hai phải đem chính mình trang điểm thành nam nhân bộ dáng. Thậm chí như vậy ghét bỏ kinh nguyệt, khinh thường mặt khác nữ tính đặc thù so cường nữ nhân. Nói trắng ra là, sẽ như vậy cực đoan, kỳ thật chính là bởi vì nàng cũng ở ghét bỏ thân là nữ tính chính mình. Từ mặt ngoài xem, Trương Nghiên tựa hồ cùng các nàng cũng không có gì khác nhau. Rốt cuộc Trương Nghiên cũng lau sạch chính mình nữ tính đặc thù. Nhưng Trương Nghiên chỉ là vì không bị quấy rầy. Nàng cũng không phản cảm nhu nhược hình nữ nhân, cũng không có cho rằng nữ tính đặc thù là một loại khuất nhục. Hai người khác nhau rất lớn, Trương Nghiên nhàn nhạt nhìn Khổng Tước dị năng giả liếc mắt một cái. Bỗng nhiên ra tốc, vòng qua đối phương, tiếp tục hướng tây, thấy Trương Nghiên phải đi. Khổng Tước dị năng giả không vui, nàng dùng ra vũ sát, mấy chục căn sắc bén lông chim như từng thanh lợi kiếm. Bắn về phía Trương Nghiên giữa lưng, Trương Nghiên liền đầu đều lười đến hồi một chút, ngón tay vung, ở sau lưng đánh Trương Mạng nhện, giảm bớt lông chim tốc độ, bị chậm lại tốc độ lông chim vẫn là chát ở Trương Nghiên trên người. Nhưng trải qua mạng nhện giảm sóc, hơn nữa Trương Nghiên trên người chiến đấu phục, này đó lông chim không có thương tổn đến Trương Nghiên, đều bị chắn xuống dưới, ở ngăn trở lông chim thời điểm. Trương Nghiên đã cùng Khổng Tước dị năng giả kéo ra khoảng cách. Thấy Trương Nghiên đi ý đã quyết, Khổng Tước dị năng giả cũng không lại dây dưa cái gì. Không có tiếp tục truy kích, nữ dị năng giả chậm rãi rơi xuống đất, bay trở về tới rồi chấn nhỏ đèn sáng nào đó trong phòng. Đẩy cửa tiến vào, Khổng Tước dị năng giả nhìn thoáng qua phòng khách tinh thần lực chàng dị năng giả đồng đội. Lắc đầu, ngọt miêu. Nàng cùng ngươi miêu tả một chút đều không giống, một chút đều không cường đại, hơn nữa thực cố chấp, ta không phải quá thích nàng, bị gọi là ngọt miêu, nữ nhân tên thật kêu Điền Mão. Ở thượng một cái thế giới gia nhập Long Lực Sinh Vật Viện nghiên cứu. Đối kháng chủng tộc khi từng cùng Trương Nghiên sóng vai chiến đấu quá. Nàng đối Trương Nghiên thực hiểu biết, cũng tương đối sùng bái nàng, đối với Khổng Tước dị năng giả đánh giá. Điền Mão không quá nhận đồng, từ hàm, ta cảm thấy ngươi hiểu lầm nàng, Không đợi Điền Mão nói xong, Khổng Tước dị năng giả Từ Hàm liền đánh gãy nàng lời nói. Từ trong túi móc ra một hộp khẩu phục thuốc tránh thai. Moi một mảnh nhét vào trong miệng, tính, xem nàng vội vã bộ dáng. Hình như là thực sợ hãi Hoa Cửu Thị, chạy nhanh như vậy, nàng là cái người nhu nhược, vội vã thoát đi Hoa Cửu Thị. Chúng ta không phải, ta một hai phải đi xem Hoa Cửu Thị đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nói xong. Từ Hàm thu hồi thuốc tránh thai, một giận dỗi, triệu tập sở hữu đội viên, nhích người đi trước Hoa Cửu Thị. Trương Nghiên vận khí vẫn là không tồi, này dọc theo đường đi, nàng cơ hồ không hề trở ngại, duy nhất một lần lãng phí thời gian, chính là bị cái kia Khổng Tước dị năng giả ngăn cản một chút lộ. May mà đối phương cũng không dây dưa lâu lắm, Mani ở liên tục phi hành 6 tiếng đồng hồ lúc sau. Trương Nghiên rốt cuộc đi tới gió mát ngoại ô thành phố khu. Dắt nhân tạo Thái Dương gió mát thị, ở trong bóng tối phi thường bắt mắt, Trương Nghiên phi ở mười mấy dặm ngoại giữa không trung, cũng đã có thể rõ ràng nhìn đến gió mát thị đại khái bộ dáng. Bất quá, gió mát thị phụ cận tình huống nhưng không thật là khéo. Gió mát thị chung quanh ác ma phi thường sinh động, Trương Nghiên đang tới gần gió mát thị 50 dặm trong vòng sau liền phát hiện điểm này. Ly gió mát thị một gần, nàng đều không quá dám phi hành, đều là đi bộ nửa giờ, phi một phút đồng hồ nhìn xem tình huống, sau đó lại trở lại trên mặt đất, tiếp tục đi bộ, lúc này đây lên không? Trương Nghiên nhìn ra một chút khoảng cách, cảm thấy chính mình lại đi một giờ nên có thể tới đạt gió mát thị biên giới. Gió mát thị vùng ngoại thành chỗ, đang có một đợt dị năng giả cùng hơn 10 chỉ ác ma liều chết ẩu đà. Chiến đấu dị thường kịch liệt, Trương Nghiên tính toán thừa dịp bọn họ kia đầu chính loạn. Liền như vậy lặng lẽ từ mặt bên sờ qua đi, trà trộn vào gió mát thị nội, mới vừa tính toán rớt xuống. Một chi không biết từ chỗ nào bay tới mũi tên nhọn lại đột nhiên bắn về phía Trương Nghiên. Mở ra dị năng, Trương Nghiên cảm quan nhạy bén, phản ứng cực nhanh, duỗi tay một chảo, liền đem kia chi màu đen mũi tên nhọn nắm chặt ở lòng bàn tay. Này chi mũi tên không biết là dùng thứ gì làm thành. Ở rét lạnh trong đêm đen phiếm nhàn nhạt hồng quang, còn tản ra nóng rực hơi thở. Chiến đấu phục mang thêm bao tay làm Trương Nghiên tay không có bị mũi tên nhọn thương đến. Chỉ là chỉ cong chỗ có chút hơi hơi nóng lên, Trương Nghiên nhanh chóng tỏa định mũi tên bay tới phương vị. Sau đó đem mũi tên nhọn vứt bỏ, 5-6 nói lưỡi dao gió đồng loạt quăng đi ra ngoài. Lưỡi dao gió chặt đứt một tảng lớn khô hắc cây cối, đem dấu ở khô cây cối trung thân ảnh bại lộ ra tới. Đánh lén Trương Nghiên, là một cái nam ác ma, hắn trên người bao trùm màu đen giáp xác, khớp xương khe hở chung mơ hồ có thể thấy được màu đỏ sáng lên dung nham ở chảy xuôi. Tựa hồ toàn bộ thân thể là từ dung nham tạo thành. Nam ác ma tùy tay từ chính mình nách chỗ vừa kéo, liền rút ra một cái dung nham mũi tên nhọn, hắn vô dụng tới bắn tên, mà là hướng tiêu thương giống nhau ném mạnh. Một cây lại một cây, nam ác ma tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng đại kinh người, bay vụt mấy chục mũi tên dường như sao băng phản trụy. Ở không trung vẽ ra một cái xinh đẹp độ cung lúc sau. Tất cả mệnh trung Trương Nghiên nơi chỗ, Trương Nghiên tùy tay từ nhẫn không gian lấy ra một cái so với chính mình kỳ trà cao lần đại tuyết. Người, dùng người tuyết chắn chính mình trước người. Này người tuyết là phía trước săn thú ác ma nhàn hạ thời điểm cùng Nghiêm Trác cùng nhau đôi chơi. Bởi vì nàng nhẫn không gian địa phương rất lớn, nàng liền tùy tay thu, dung nham mũi tên nhọn đem Trương Nghiên người tuyết đánh nát. Hóa thành một chùm toái tuyết, từ không trung ngã xuống, dùng người tuyết hóa giải một lần tiến công lúc sau, Trương Nghiên bảo vệ diện mạo, cấp tốc lược hướng mặt đất kia dung nham ác ma, trong đầu. Nghiêm Trác lưu lại đao pháp đúng lúc nhảy ra tới, khóe miệng nàng một câu, nàng phải dùng trước mắt ác ma tới thử xem Nghiêm Trác biên đao pháp. Hết chương.